Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 309, chế tạo có được một giáp nội lực cao thủ. Chi cho nên không e ngại những cái kia cao thủ. Văn Hạo đương nhiên là có mình lực lượng, lại nói một con tam giai võ thú liền bù đắp được một có được 40 năm trở lên nội lực cao thủ. Hiện tại Ngoạc Hổ Thành liền có 4 cái, bọn chúng lại phối hợp Lý Tồn Hiếu chờ dạng này mãnh tướng. Đối đầu một cái có được một giáp nội lực cao thủ. Muốn diệt đi bọn hắn thật không phải là việc khó gì. Cho nên chỉ cần những cái kia bí cảnh bên trong thế lực ra cao thủ nhân số không cao hơn 10 người, Ngoạ Hổ Thành liền sẽ không sợ. Chúa công, nhằm vào những này bí cảnh thế lực thần ngược lại là có cái ý nghĩ. Nhìn thấy Văn Hạo khẽ nhíu mày, Quách Gia mở miệng lần nữa. Phụng Hiếu có ý kiến gì không? Chúa công, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cho nên chúng ta muốn triệt để bắt lấy bọn hắn, nhất định phải nghĩ biện pháp hiểu rõ bọn hắn. Dừng một chút, Quách Gia mới nói ra mình ý nghĩ. Có lẽ chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem chúng ta người cho đưa đến bí cảnh bên trong đi. Có lẽ chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn, đem chúng ta người đưa vào bí cảnh. Nghe được Quách Gia ngôn ngữ, Văn Hảo cùng Lưu Bá Ôn theo bản năng liếc mắt nhìn nhau. Cái này tựa hồ thật là một cái phương pháp tốt. Bọn hắn hiện tại đối bí cảnh hiểu rõ đều là thông qua bên ngoài những người này. Bên trong là tình huống như thế nào thật không biết. Thế nhưng là muốn đi vào bí cảnh, độ khó không nhỏ. Thật lâu, Lưu Bá Ôn trầm giọng nói. Phương pháp đích thật là cái phương pháp tốt. Chính là, đại nhân, theo thám tử truyền về tin tức, chỉ cần võ giả nội lực vượt qua một giáp liền có thể tự động tiến vào kia bí cảnh. Có lẽ chúng ta có thể ở trên đây làm một chút văn chương. Quách Gia nói câu nói này thời điểm nhìn về phía Văn Hảo. Hắn biết nhà mình chúa công một hạng không gì làm không được. Có lẽ chuyện này cũng có thể làm được. Chế tạo cao thủ, đem bọn hắn đưa vào bí cảnh. Nói được mức này, Văn Hạo làm sao có thể không rõ Bạch Quách Gia ý tứ. Cái này cho ta ngẫm lại. Đầu tiên là nhẹ gật đầu về sau, Văn Hạo lập tức cho trong đầu hệ thống truyền vào một đạo thần niệm. Hệ thống, có không có cái gì phương pháp có thể cho ta binh sĩ đề cao một chút nội lực? Đinh, túc chủ có thể lựa chọn triệu hoán có được một giáp trở lên nội lực. Chiến thần thiết kỵ. Chiến thần thiết kỵ, cái này cũng được. Không nghĩ, Văn Hạo thần niệm vừa mới truyền ra, hệ thống liền cấp ra đáp án. Đáng tiếc, hắn còn chưa kịp vui vẻ. Hệ thống tiếp xuống thanh âm nhắc nhở giống như một thùng nước đá, trực tiếp tưới lên đỉnh đầu. Đinh, nhắc nhở túc chủ, hối đoái mỗi một vị chiến thần thiết kỵ, cần hoàng kim 100.000 lượng. Hoàng kim 100.000. Ta, Văn Hạo là thật có chút im lặng, cái này không khỏi cũng quá đắt, 100.000 lượng hoàng kim thật có thể làm thật nhiều rất nhiều việc. Từ khi cướp sạch Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Triệu Tống Hoàng Thành về sau, hắn đã hồi lâu không có nhìn thấy hoàng kim cái bóng. Liền xem như hữu tâm đi hối đoái cũng chưa chắc liền có thể, trừ phi có thể phát hiện một cái đại kim mỏ. Cùng lúc đó, ngay tại Văn Hạo cùng Lưu Bá Ôn bọn hắn nói tới bí cảnh những này cao thủ thời điểm, những cái kia đến từ bí cảnh cao thủ cũng đang lẳng lặng nghe thuộc hạ bẩm báo. Ngoạ Hổ Thành người có thể nhẹ nhõm khống chế tam giai võ thú. Lý Đường Vương Triều, một chỗ thần bí đỉnh núi, có mấy danh tuổi trên 50 lão phụ nhân đồng thời nhíu mày. Bọn hắn đến từ bí cảnh bên trong một cái gọi Bách Hoa Tiên Tông môn phái. Lý Đường Vương Triều Bách Hoa Tông chính là bọn hắn xếp vào ở thế tục thế lực. Giờ phút này, Bách Hoa Tông đại trưởng lão chính rất cung kính đứng ở mấy người trước mặt, thở mạnh cũng không dám một chút. Đúng vậy, đại sư tỷ, gần nhất bên kia có tin tức truyền đến, Lý Đường Vương triều Lý Nguyên Bá ngay tại thảo phạt Ngọa Hổ Thành. Thẳng đến nghe được cái này, mấy tên lão phụ nhân có nghi vấn thời điểm, nàng lúc này mới vội vàng mở miệng, Lý Nguyên Bá tự mình thảo phạt. Nếu như là hắn xuất thủ, thử hỏi toàn bộ thế tục còn có ai có thể ngăn cản. Nâng lên Lý Nguyên Bá ba chữ, mấy tên lão phụ nhân theo bản năng đồng thời mở miệng. Lý Nguyên Bá, không những ở trong thế tục chiến lược nghe tiếng, kỳ thật tại bí cảnh bên trong cũng có nhất định nổi tiếng. Bởi vì hắn thiên phú dị bẩm cùng dũng mãnh, rất nhiều tông môn đều muốn đem hắn sớm thu làm đệ tử. Không nghĩ tên kia thực sự là quá cường hãn, tại đời này tục bên trong chính là vương giả tồn tại. Thật nhiều tông môn phái đi ra người đều bị đánh trở về, rơi vào đường cùng, lúc này mới hậm hực coi như thôi. Đại sư tỷ, cái này Lý Nguyên Bá có thể hay không cuối cùng thật dẹp yên Ngọa Hổ Thành còn khó nói. Nghe được mấy vị sư tỷ ngôn ngữ, Bách Hoa Cung đại trưởng lão cười khổ lắc đầu. Tần Quỳnh bọn hắn quá khứ đều bao lâu mới cầm xuống một cái Trường An. Đồng thời trên triều đình còn truyền đến tin tức nói là Tần Quỳnh vẫn tại muốn người. Cái này đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Khó mà nói, Ngọa Hổ Thành thật mạnh như vậy. Có chút ý vũ. Nghe vậy, dẫn đầu vị lão phụ kia trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh mang. Chớ nhìn bọn họ Bách Hoa Tông một mực lấy Lý Đường làm căn cứ địa, nhưng sau cùng mục tiêu vẫn như cũ là Đại Hán kia phiến địa phương. Thật sự là như vậy, các nàng đằng sau khẳng định cũng phải đối đầu Ngọa Hổ Thành. Đúng rồi, không nói trước cái này Ngọa Hổ Thành, cái kia võ triều thế nào? Lúc nào mới có thể triệt để khống chế Lý Đường Vương triều? Dừng một chút, lão phụ quay người, đổi một đề tài, võ triều, hồi bẩm đại sư tỷ, lúc đầu cùng một chỗ cũng rất thuận lợi, thế nhưng là hết lần này tới lần khác gần nhất Lý Đường Vương triều hưng khởi một cỗ lời đồn đại. Nói cái gì chữ vũ vào đầu, nữ chính loạn qua loại, này truyền ngôn đưa tới Đường Vương Lý Thế Dân chú ý. Hiện tại nàng đã bị giáng chức đến Amnico, chúng ta đang suy nghĩ biện pháp bổ cứu, bị hỏi chính sự, đại trưởng lão thân thể cung thấp hơn, có thể thấy được nàng cũng biết chuyện này cũng không có làm tốt. Bất quá mấy vị sư tỷ yên tâm. Trước mắt Thái tử Lý Trị đã đối võ chiếu tình căn thâm trùng. Chỉ cần hắn thượng vị, võ chiếu rất nhanh liền có thể làm được hoàng hậu vị trí. Hưng khởi lời đồn, cái này lời đồn là từ đâu truyền tới? Nghe được kế hoạch bị ngăn trở, cầm đầu lão phụ thần sắc bỗng nhiên run lên. Theo thuộc hạ điều tra, là từ Lý Đường thuộc hạ một cái gọi Thiên Cơ cục bộ môn truyền ra. Chủ sự cái này bộ môn chính là Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong. Thấy nhà mình đại sư tỷ không trách tội nàng, đại trưởng lão trong lòng âm thầm nới lỏng một ngụm. Thiên Cơ cục, Viên Thiên Cương, hảo hảo cho ta điều tra thêm cái này mấy người, xem bọn hắn cùng bí cảnh bên trong tông môn có không có liên hệ. Vâng, sư tỷ, ta đã phái người đang tra. Rất nhanh liền sẽ có kết quả. Đại trưởng lão vội vàng tỏ thái độ. Đúng rồi, ta nghe nói võ chiếu tại đến Lý Đường Vương triều trước đó đã từng cùng kia Ngọa Hổ Thành chi chủ Văn Hảo còn có chút gút mắc. Cái này, đúng vậy sư tỷ. Bỗng nhiên chủ đề lại truyền, đại trưởng lão lần nữa vì đó sững sờ. Nàng là thật đoán không ra những này đến từ bí cảnh bên trong các sư tỷ đến cùng muốn làm cái gì. Như thế rất tốt, cho ta kỹ càng nói một chút võ chiếu cùng người kia gút mắc. Nói không chừng chúng ta còn có thể lại lợi dụng một chút. Lão phụ nhàn nhạt mở miệng, trong mắt chậm rãi đều là tính toán cùng ác độc. Thời gian cực nhanh, ngay tại các lộ thế lực tiếp tục lẫn nhau tính toán thời điểm. Đã đến buổi trưa, Văn Hảo một nhóm đội xe đã tiếp cận Ngọa Hổ Quan Thành lâu. Chúa công giá lâm, lúc này, nghe được một thị vệ hét to một tiếng, tựa hồ là đang nhắc nhở lấy những cái kia thủ vệ. Quả nhiên, thị vệ vừa mới nói xong, quan trước lập tức quỳ xuống một mảng lớn tướng sĩ, tham kiến chúa công. Đương nhiên những này tướng sĩ bên trong cũng bao quát thủ tướng tại núi. Quan nội động tĩnh không nhỏ, dẫn tới ngay tại xuất quan hoặc là tiến quan bách tính cũng là quỳ theo xuống dưới. Cái gì? Văn Hạo tới, hắn nhưng rốt cuộc đã đến. Người tới, dìu ta xuống xe. Quan ngoại chân ra đội xe ngay tại phiền muộn bên trong. Bỗng nhiên nghe được thanh âm này, nháy mắt đầy máu phục sinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.